Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Con mèo khóc con chuột. 2. Không phải, thiên địa chi lực ở nơi nào đây? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì đứng bên hồ. Đối với đại trưởng lão dò hỏi. Ngạch, đại trưởng lão còn muốn. Khả năng Lý Tần Chiêu lần thứ nhất chịu đựng thiên địa chi lực có chút không thích ứng. Nếu là Lý Tần Chiêu có cái gì không khỏe phản ứng thời điểm, hắn liền để Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai vị viện trưởng đem Lý Tần Chiêu cứu trở về đây. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu lại nói như vậy nói. Đại trưởng lão, bằng không, ngươi lại đi đến vừa đi hai bước. Trong lòng hắn đã ở buồn bực. Theo lý thuyết không nên như vậy a. Nhưng là, bây giờ nhìn Lý Tần Chiêu phản ứng, hắn tựa hồ thật không có cảm nhận được thiên địa chi lực a. Lẽ nào chân khí của hắn cực kỳ tinh khiết? Tinh khiết đến có thể cùng thiên địa chi lực sánh ngang. Đại trưởng lão trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Trên lý thuyết nói, nếu là người nào đó chân khí càng tinh khiết hơn, hắn ở chịu đựng thiên địa chi lực thời điểm, cảm nhận được áp lực lại càng nhỏ, mà sở dĩ võ tu đến võ giả bát trọng sau khi mới có tư cách chịu đựng thiên địa chi lực, cũng là bởi vì tu vi không đủ võ giả bát trọng, chân khí độ tinh khiết không đủ, đồng dạng thiên địa chi lực mang đến áp lực, không đủ võ giả bát trọng tu sĩ cảm thụ gánh nặng muốn so với võ giả bát trọng hiện ra hình học lần, làm sao vẫn không có cảm nhận được thiên địa chi lực áp lực a. Lý Tần Chiêu bước lên mặt hồ, phát hiện quả nhiên như đại trưởng lão nói tới không khác nhau chút nào. Này căn bản không phải hồ nước, mà là thiên địa chi lực ngoại giới hiện ra. Nhưng là vấn đề là, hắn đi a đi, đều đi tới giữa hồ, vẫn không có cảm nhận được thiên địa chi lực. Đại trưởng lão cũng mộng ép, chỉ có một loại giải thích, có thể giải thích loại hiện tượng này. Đó chính là Lý Tần Chiêu chân khí tinh khiết đến một dọa người trình độ. Thế nhưng, cái này căn bản là không thể nào. Bởi vì, này trên thế giới, căn bản không khả năng tồn tại có thể tu luyện ra loại này chân khí công pháp. Lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Vẫn là lão viện trưởng càng làm tất cả thiên địa chi lực đều khiêng ở trên người mình. Đại trưởng lão thầm nghĩ nói, nhưng là, coi như là viện trưởng đưa bọn họ Hắc Thiết học viện thiên địa chi lực đều chống được, tiến vào trong hồ người cũng đồng dạng có thể cảm thụ thiên địa chi lực a. Cũng đang lúc này, bỗng nhiên một đạo phù triện từ hắn cửa tay áo măng xét chui ra, lão viện trưởng thanh âm của truyền ra, ta cảm giác được có người tựa hồ tiến vào giữa hồ. Lúc nào Phùng Thanh hắn có thể chịu đựng hoàn toàn thiên địa chi lực? Phùng Thanh chính là thần bí kia thanh niên tên Hắc Thiết học viện lão viện trưởng, còn tưởng rằng hiện tại tiến vào giữa hồ người là Phùng Thanh đây. Không phải, không phải viện trưởng ngươi đem hoàn chỉnh thiên địa chi lực nhận chịu sao? Đại trưởng lão có chút mộng ép, loại này khoảng cách xa bùa truyền âm triền là một loại một hỏi một đáp một lần phù triện, chỉ có thể cho phép nắm phù triện người tiến hành một tổ đối thoại. Cho nên nói, hắn là nhất định gần đây bên trong không chiếm được bọn họ lão viện trưởng trả lời chắc chắn. Nhưng thực, từ lão viện trưởng hồi phục bên trong, hắn đã chiếm được mình muốn đáp án. Đó chính là, bọn họ Hắc Thiết học viện lão viện trưởng đã đem trên người mình gánh nổi thiên địa chi lực hoàn toàn tháo xuống. Nói cách khác, hiện tại Lý Tần Chiêu trên người gánh chịu hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Có, bỗng nhiên, liền nghe đến giữa hồ Lý Tần Chiêu la to lên. Đại trưởng lão chấn động trong lòng, cảm thấy có thể là trung gian xuất hiện biến cố gì mới phải để Lý Tần Chiêu cũng không có cảm nhận được hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Vào lúc này, thiên địa chi lực một lần nữa đè xuống, Lý Tần Chiêu rốt cục lại cảm nhận được. Nhưng là, Lý Tần Chiêu không phải nguy hiểm sao? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cũng là muốn đến nơi này chút. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nhưng là, Lý Tần Chiêu, ngươi xem nơi này, ta tóc gáy bị ép loan. Hắn một mặt không nói gì chỉ mình trên cánh tay tóc gáy. Chỉ thấy cái kia tóc gáy bị không tên lực lượng ép kề sát ở trên cánh tay của hắn. Loại sức mạnh này có thể đè chết người. Này rất sao ở chiêu ta đây? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh sắc mặt của hai người một đổ. Tóc gáy bị ép loan. Ngươi nói em đây. Xảy ra chuyện gì à? Đại trưởng lão có chút không rõ. Hiện tại hắn cũng cảm nhận được trên người mình thiên địa chi lực cũng đã biến mất. Điều này nói rõ, thiên địa chi lực đã hoàn chỉnh bị Lý Tần Chiêu chịu đựng đi lên. Nhưng là, Lý Tần Chiêu phản ứng như thế này, rõ ràng cho thấy không có cảm nhận được thiên địa chi lực gánh nặng a. Thăm dò tính, hắn hướng phía trước bước ra một bước, còn chưa rơi xuống, liền nghe đến, không công bằng. Từ Trường Thanh sắc mặt khó coi nói, cái quỷ gì thiên địa chi lực, đều là gạt người, ngươi xem bộ dáng của hắn, như là ở chịu đựng thiên địa chi lực sao? Hiện tại Từ Trường Thanh mục đích, rất đơn giản, hắn chính là muốn đem Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng sự tình. Làm đập phá, hiện tại hắn nhìn thấy này nếu nói thiên địa chi lực, chính là một âm mưu. Làm sao có khả năng buông tha thời cơ này đây? Nếu như nói, chỉ cần chịu nổi thiên địa chi lực, là có thể làm viện trưởng nói. Ai không có thể làm a? Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Vậy ta cũng có thể làm. Hắn đem trước trí, đưa điều kiện, tìm tới ba cái viện trưởng đưa danh sách đề cử. Cho theo bản năng bỏ quên. Nói, hắn chính là thân hình hơi động. Hướng về giữa hồ mà đi, mà ở Từ Trường Thanh đang khi nói chuyện, đại trưởng lão bước ra bước đi kia, cũng rơi xuống, ngay ở hạ xuống một sát na kia, sắc mặt hắn vì đó biến đổi. Không muốn, không muốn đi, Từ Trường Thanh, không muốn đi, tại sao không muốn đi? Lúc này, thân hình hắn nhảy lên, phía sau lôi ra một mảnh tàn ảnh, mấy hơi thở, liền đi tới giữa hồ. Nhưng là, vô cùng vô tận vô lượng phảng phất thiên uy một loại áp lực. Liền hướng về trên người hắn, ầm đè ép lại đây. Không, trong nháy mắt, trên mặt hắn chính là hiện ra vẻ dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn bị ép nằm trên mặt đất. Phong Nhi thổi một hơi, cả người hắn liền hóa thành bột mịn. Tại ý thức hấp hối thời khắc cuối cùng, trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ, thiên địa chi lực là thật. Đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hóa thành mấy phần tiêu tan ở trong không khí Từ Trường. Thanh, nay, vừa, hắn cũng là tính toán đi thẳng tới giữa hồ, đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây. Chỉ có điều nằm ở cẩn thận để, hắn không có đem chính mình ý nghĩ này. Phó chư với thực tiễn, nếu là hắn vừa thật sự đem chính mình ý nghĩ này, phó chư với thực tiễn, như vậy, hiện tại Từ Trường Thanh kết cục, chính là của hắn kết cục, không phải, này chết rồi. Lý Tần Chiêu một mặt không dám tin nhìn Từ Trường Thanh hóa thành bột mịn trước, cuối cùng nghỉ chân địa phương, này rất sao tên gì sự tình a? Đây là họa vô đơn chí a? Đây là... Đầu tiên là thiên địa chi lực, đối với mình không có tác dụng, hiện tại lại là đối với mình tràn ngập ác ý nhân vật phản diện. Tại chỗ chết đi, trong nháy mắt, Lý Tần Chiêu liền bi thống vạn phần. Này rơi à, nhìn Lý Tần Chiêu cái kia bi thống dáng vẻ. Đại trưởng lão Sơn Môn minh bạch con mèo khóc con chuột rốt cuộc là ý gì? Tuy rằng hắn không biết vì sao Lý Tần Chiêu lại có thể tại giữa hồ. Hoàn chỉnh chịu đựng thiên địa chi lực mà không có nguy hiểm. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu cũng không cho tới một điểm cảm thụ đều không có. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là nghĩ đem Từ Trường Thanh dẫn tới giữa hồ, làm cho đối phương tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh gãi đúng chỗ ngứa, liền toàn thây đều không có để lại. Hắn hiện tại lại lộ ra bi thống vạn phần vẻ mặt. Đây không phải con mèo khóc con chuột, đây là cái gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,